tôi yêu chị thì có sao chứ? Chương 47, yêu thương nhưng lại bị hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần Băng Thiệu Huy rủ Dê Châu Mãn Kỳ dạo qua trung tâm thương mại của Băng Thị. Băng Thiệu Huy diện trên người áo khoác hoodie xanh cộng thêm quần short đen ngang đầu gối. Châu Mãn Kỳ ăn vận thoải mái với áo thun trắng size L và quần short đôi với anh. Châu Mãn Kỳ nghĩ khi tới trung tâm thương mại Thiệu Huy sẽ dắt cô anh uống thỏa thích bởi cô không thích mua sắm càng không thích nhận quà người khác tặng cho mình. Đời không như là mơ. Băng Thiệu Huy chèn ép Châu Mãn Kỳ vào một cửa hàng sang trọng, nhìn vào cũng biết chuyên bán đồ hiệu đắt đỏ. Anh chọn cho cô hết một sạp đồ treo trên giá rồi lại đẩy cô vào phòng thay đồ xem xét sau khi mặc vóc dáng liệu có ổn. Bỏ lại đi, em thấy anh mua hơi nhiều. Châu Mãn Kỳ gom nửa số đồ trên tay nhân viên trả về giá cũ. Cô chống nạnh than thở. Anh cũng biết làm sao đây. Cái nào em mặc cũng đẹp. Băng Thiệu Huy thản nhiên trả lời. Nhân viên tiếp tân đứng bên cạnh cười tủm tỉm, nhờ vào anh mà kha khá đống đồ nhiều người tiếc tiền còn chưa dám đụng đã được thanh lý bằng thẻ. Đen quyền vị tối cao. Châu Mãn Kỳ lâu la vẫn chẳng màn đến việc thử đồ. Cô thấy anh tiêu xài hoang phí. Nửa đồ hiệu theo giá thị trường chưa tính lợi nhuận đã trên cả mấy ngàn đô. Biết anh mong muốn dành những điều tốt đẹp cho mình, nhưng anh thậm chí nhỏ tuổi mà vô lo vô nghĩ, sau này vốn chỉ thiệt nhiều hơn là lợi. Băng Thiệu Huy lướt qua bóng vai lóng ngóng dù nhân viên tiếp tân chào mời Châu Mãn Kỳ mua thêm vài bộ nữa. Anh cười khổ nhường nhịn. Châu Mãn Kỳ, em nói xem, sau này anh du học ai sẽ lo lắng cho em? Anh làm như này là đang bù đắp. Em biết rồi. Châu Mãn Kỳ ngắt ngang lời Băng Thiệu Huy đang cố trấn áp cô. Câu nói nhường nhịn ấy như là đang bù đắp rồi phủi sạch mối quan hệ. Châu Mãn Kỳ từ nhỏ đã nhạy cảm, nghe xong thi thoảng suy nghĩ xa xôi viễn vong xong tự kết liễu bằng sự buồn đời. Ngày Băng Thiệu Huy và Tô Nhược Lam đi ăn bỗng dưng xuất hiện trong ký ức của cô. Có phải anh trốn tránh cô để sang nước ngoài thân mật cùng Nhược Lam? Quen cô lâu như vậy anh biết cô đang suy nghĩ trái với điều anh mong đợi. Băng Thiệu Huy cúi đầu xuống đối mặt với Châu Mãn Kỳ trêu ngươi. Thế khỏi bù đắp bằng vật chất nữa, anh dùng thân bù đắp cho em được không? Trước mặt biết bao nhiêu người. Hàng chục con mắt đang xem xét họ. Băng Thiệu Huy vô liêm sỉ thuần thục nói ra khiến Châu Mãn Kỳ ngượng chín mặt nhận áo từ tay nhân viên tiếp tân chạy vào phòng thay đồ. Hầu hết những váy cánh diện trên người Châu Mãn Kỳ đều vừa ý qua con mắt của Băng Thiệu Huy. Anh dùng thẻ đen thuộc sở hữu riêng thanh toán tiền cầm trên 5 túi sách đuổi theo Châu Mãn Kỳ hối lỗi. Châu Mãn Kỳ, em cầm lấy đi. Quà của anh em không nhận đâu. Tại sao? Tại không thích. Bất lực vì Châu Mãn Kỳ còn giận nhiều do thuận miệng nói vào lúc nãy. Băng Thiệu Huy đúng là cái miệng hại cái thân. Cô và anh rất ít khi cãi nhau vì cùng chung lý tưởng, nào ngờ cuối tuần dắt nhau đi chơi vô cớ nảy sinh tình huống bất đắc dĩ. Anh cho người giao đồ qua tận nhà Châu Mãn Kỳ. Một lúc lâu sau mới chạy đến quan sát biểu cảm vui hay buồn của cô. Đôi bàn tay anh có dấu hiệu đan xen vào đôi bàn tay cô thì đương nhiên bị cô lạnh nhạt hất tung. Đồ ăn vặt mới chính là thứ thu hút Châu Mãn Kỳ nhất. Cô vội vàng rẽ hướng tạp ngay vào quán lẩu cay, mặc anh can ngăn đi thêm vài bước do còn nhiều quán ăn ngon phía trước. Tình hình không ổn, Châu Mãn Kỳ vẫn bài xích Băng Thiệu Huy chẳng chịu cho anh lại gần. Băng Thiệu Huy viện cớ chuyện riêng ra ngoài rút điện thoại gọi điện cho phu nhân Băng. Mẹ có ở trung tâm thương mại gần nhà không? Sao, con, đắc tội, rồi, tự xử đi đâu ai rảnh lo chuyện yêu đương của ngươi. Nể tình còn 2 tháng nữa. Mẹ đối xử tốt lành với con thêm một xíu đi. Giờ đang ở nhà, để mẹ bảo dâu lớn Ngọc Nhã dập lửa. Tút tút tút. Băng Thiệu Huy chưa kịp nói lời cảm ơn, phía đầu dây bên kia đã cúp máy. Thôi, vẫn nên cảm ơn ân tình đã trợ giúp trong lúc khó khăn của bà, nhưng nếu chị dâu lớn Ngọc Nhã xoay sở không tốt chắc chắn anh sẽ không tha thứ. Anh nghe điện thoại mẹ. Ngồi vào ghế, anh thành thật khai báo kẻo trở thành tội đồ như chơi trong mắt Châu Mãn Kỳ. Giáo sư Sở Trạch, chị Ngọc Nhã, Châu Mãn Kỳ vốn đã lọt tai với lời khai báo. Nhìn trái nhìn phải bắt gặp Ngọc Nhã cùng Sở Trạch vui vẻ đi vào quán ăn. Theo phản xạ con mắt Châu Mãn Kỳ hướng về. Băng Thiệu Huy giật nảy mình khi phát hiện đi cùng Ngọc Nhã là Tình Tin Đồn của cô. Cả người xuất hiện đầy âm khí tung hoành ngang dọc đến Châu Mãn Kỳ ngồi sát bên còn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Cách Trương.